Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574 kịch độc, 450 vé tháng thêm càng, đối mặt này chỉ nguyên thú đánh lén, Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, thanh công kiếm rào rào ra khỏi vỏ, tấn như lôi đình mà chém xuống đi xuống. Trực tiếp chặt đứt này chỉ thành khê cảnh nguyên thú đầu. Đánh chết này chỉ thành khê cảnh nguyên thú lúc sau. Giang Tâm Thành chân phải hung hăng mà vừa dẫm thân cây, lại lần nữa phóng lên cao. Sau lưng kim bằng chi cánh vỗ, bay vào vạn mễ phía trên trời cao giữa. Nhìn chung quanh chậm rãi bay xuống thủy tinh viên viên. Giang Tâm Thành đôi tay đều xuất hiện. Chảo cái không ngừng, trong nháy mắt liền lại lần nữa bắt được 7-8 cái thủy tinh viên viên. Hết thảy để vào thịnh đường không gian giữa. Mây chỉ thành khê cảnh quái điểu nguyên thú sông tới cướp đoạt Giang Tâm Thành thủy tinh viên viên. Giang Tâm Thành trong tay thanh công kiếm múa may. Nhẹ nhàng đem này số chỉ thành khê cảnh quái điểu nguyên thú đánh chết. Phản từ trên người chúng nó cướp đoạt tới rồi hơn 10 cái thủy tinh viên viên. Giao lập trường thiên, hướng tới phương xa nhìn qua đi, phát hiện chung quanh dưới vòm trời, phàm là mắt thường có thể tới địa phương, nơi nơi đều là che trời thủy tinh viên viên, mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, chiếu sáng phạm vi ngàn vạn dặm, làm hết thảy giống như mộng ảo giống nhau. Bất quá phàm là thủy tinh viên viên rớt xuống địa phương, đều có đếm không hết nguyên thú ở điên cuồng mà chém giết. Các loại chu lên tiếng vang triệt tận trời, lộng lẫy mỹ lệ thủy tinh viên viên chiếu rọi lại là huyết tinh tàn khốc cá lớn nuốt cá bé. Còn hảo Giang Tâm Thành đã rời sang nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong. Nếu không nói ở những cái đó thiên nhân cảnh, thần ma cảnh bá chủ nguyên thú tranh đoạt chung, Giang Tâm Thành liền lộ diện cũng không dám lộ diện. Cảm thụ được nơi xa kinh thiên độc địa chém giết, Giang Tâm Thành cũng có chút trong lòng phát lạnh. Từ những cái đó thê lương chu lên trong tiếng, Giang Tâm Thành rõ ràng cảm giác tới rồi vài luồng thuộc về thần ma cảnh bá chủ nguyên thú hơi thở. Mà ở này đó thần ma cảnh bá chủ nguyên thú tranh đoạt địa phương, Giang Tâm Thành thấy được một quả bạc sán sán giống như ánh trăng viên viên. Này cái viên viên ước có nắm tay lớn nhỏ, cho dù cách xa nhau gần ngàn xa, Giang Tâm Thành vẫn là có thể xem rành mạch, thậm chí ẩn ẩn cảm giác đến mặt trên mãnh liệt mênh mông lực lượng. Đây là một quả trí bảo cấp ánh trăng viên viên. Đối Giang Tâm Thành hẳn là cũng có trọng dụng. Chỉ là đối mặt như vậy trí bảo, Giang Tâm Thành không dám đi cướp đoạt, vẫn là chuyên tâm mà đánh cướp các loại thủy tinh viên viên đi. Bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lại lần nữa đầu nhập tới rồi điên cuồng tranh đoạt bên trong. Chung quanh Giang Hà cảnh nguyên thú cũng không nhiều, hơn nữa đều bận về việc cướp đoạt thủy tinh viên viên. Thành khê cảnh nguyên thú đối Giang Tâm Thành tạo không thành cái gì uy hiếp. Cho nên Giang Tâm Thành cướp đoạt thủy tinh viên viên thực thuận lợi. Ngắn ngủn mấy chục phút thời gian, Giang Tâm Thành liền cướp được gần 100 cái thủy tinh viên viên. Hơn nữa Giang Tâm Thành không giống cái khác nguyên thú giống nhau. Cướp được thủy tinh viên viên lúc sau hoặc là dùng nguyên lực trói buộc đến trên người, hoặc là nuốt vào trong miệng không dám nuốt xuống đi, làm cho khác nguyên thú có thể tinh tường nhìn đến cái khác nguyên thú cướp đoạt nhiều ít thủy tinh viên viên. Cho nên cho dù là muốn cướp đoạt thủy tinh viên viên nguyên thú, mục tiêu cũng là cái khác thủy tinh viên viên bại lộ bên ngoài nguyên thú. Trên người thủy tinh viên viên càng là nhiều nguyên thú, lọt vào khác nguyên thú vây công khả năng tính lại càng lớn. mà Giang Tâm Thành, Thủy Tinh, Viên Viên đều bị hắn để vào thịnh đường không gian giữa. Này đó nguyên thú căn bản nhìn không tới, cũng không có đủ trí lực số, rõ ràng Giang Tâm Thành cướp đoạt nhiều ít Thủy Tinh, Viên Viên. Cho nên này đó nguyên thú còn tưởng rằng Giang Tâm Thành trên người cũng không có Thủy Tinh Viên Viên, liền tính là muốn cướp đoạt Thủy Tinh Viên Viên cũng sẽ không tìm tới Giang Tâm Thành. Nhưng thật ra làm Giang Tâm Thành tránh cho rất nhiều phiền toái, thậm chí còn đi phản đoạt các nguyên thú. Mênh mông cuồn cuộn Thủy Tinh Viên Viên chi vụ ước chừng rằng co mấy chục phút thời gian, lúc này mới chậm rãi biến mất không thấy. Trong lúc Giang Tâm Thành ở trời cao nhìn thấy phương xa xuất hiện hai quả ánh trăng Viên Viên, trong đó một quả còn ở thành khê cảnh nguyên thú khu vực. Giang Tâm Thành vốn dĩ muốn đi cướp đoạt, chính là không nghĩ tới mấy chỉ thần ma cảnh quái cầm nguyên thú từ mấy trăm dặm ngoại nhanh như điện chớp mà đến. Một hồi hỗn chiến lúc sau, trong đó một con quái cầm nguyên thú đoạt đi rồi ánh trăng Viên Viên, thuận tiện đánh chết phạm vi hơn 10 dặm nội sở hữu nguyên thú. Giang Tâm Thành liền cũng không dám nữa đi qua, tiếp tục thành thành thật thật mà cướp đoạt chính mình Thủy Tinh Viên Viên. Ngắn ngủn mấy chục phút thời gian, Giang Tâm Thành thịnh đường không gian giữa liền nhiều 180 cái Thủy Tinh Viên Viên. Chờ đến đầy trời Thủy Tinh Viên Viên hạ màn, chung quanh lại lần nữa lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Bất quá nguyên thủy trong rừng rậm hỗn loạn vừa mới bắt đầu, nơi nơi đều là thảm thiết chém giết nguyên thú. Hiển nhiên đối với Thủy Tinh Viên Viên tranh đoạt còn không có kết thúc. Thậm chí Giang Tâm Thành còn cảm giác đến từ nơi xa nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến che trời lấp đất khủng bố hơi thở. Hiển nhiên có nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong thiên nhân cảnh, thần ma cảnh bá chủ nguyên thú chạy ra tới, tiến đến cướp đoạt những cái đó nhỏ yếu nguyên thú Thủy Tinh Viên Viên. Nguyên bản còn tưởng lại đi đoạt một ít Thủy Tinh Viên Viên, Giang Tâm Thành lập tức lại lần nữa trốn vào thật sâu khe đá bên trong, thậm chí cố ý khai cuộc tới rồi khe đá chỗ sâu trong che giấu lên, miễn cho bị những cái đó thiên nhân cảnh cùng thần ma cảnh nguyên thú theo dõi, đưa tới này đó bá chủ nguyên thú tiến công. Thủy Tinh Viên Viên ném không quan trọng, quan trọng là mạng nhỏ ném đã có thể không có. Quả nhiên, Giang Tâm Thành vừa mới trốn đi không lâu, liền có mấy chỉ thiên nhân cảnh nguyên thú đi tới phụ cận, bắt đầu cướp đoạt các nguyên thú Thủy Tinh Viên Viên. Hai bên triển khai một hồi kịch liệt chém giết, trời sụp đất nứt, loạn thạch bay múa, các loại nguyên thú thi thể đầy đất đều là. Vì sợ bị này đó nguyên thú chém giết lan đến gần, Giang Tâm Thành trốn vào khe đá càng sâu chỗ, thậm chí đã thâm nhập tới rồi dưới nền đất, tọa sơn quan hổ đấu, tĩnh chờ trận này chém giết kết thúc. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, trận này chém giết cư nhiên ước chừng rằng có mấy ngày thời gian. Đối với Thủy Tinh Viên Viên tranh đoạt mới rơi xuống màn che, những cái đó thiên nhân cảnh cùng thần ma cảnh bá chủ nguyên thú tâm vừa lòng đủ mà dẫn dắt đại lượng Thủy Tinh Viên Viên rời đi nguyên thủy rừng rậm bên ngoài, lại lần nữa trở lại nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong tu luyện tăng lên. Đến nỗi nguyên thủy rừng rậm bên ngoài, đại lượng cấp thấp nguyên thú chết đi, nơi nơi đều là huyết tinh hương vị cùng nguyên thú thi thể. Này phiến nguyên thủy rừng rậm tàn khốc, từ nơi này liền có thể thấy được đố mờ ni mà từ chuyện này trung Giang Tâm Thành cũng lại lần nữa ý thức được những cái đó Thủy Tinh Viên Viên tầm quan trọng. Tuy rằng đến bây giờ Giang Tâm Thành còn không biết này đó Thủy Tinh Viên Viên tên cùng sử dụng, chờ đến nguyên thủy rừng rậm lại lần nữa ân tĩnh lại lúc sau, Giang Tâm Thành mới lén lút từ khe đá chỗ sâu trong bò ra tới. Tiếp tục hướng tới nguyên thủy rừng rậm bên ngoài bỏ chạy đi. Mà đã chết như vậy nhiều nguyên thú. Nơi nơi đều là huyết tinh hương vị. Các loại tồn tại nguyên thú cũng không thiếu đồ ăn. Cho nên lẫn nhau chi gian chém giết cùng tranh đoạt nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Cũng làm Giang Tâm Thành an toàn rất nhiều. Một đường đi rất là thuận lợi. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền đi ra thành khê cảnh nguyên thú nơi khu vực. Đi tới trải rộng hóa vũ cảnh nguyên thú nguyên thủy rừng rậm khu vực. Khoảng cách đi ra nguyên thủy rừng rậm càng ngày càng gần. Chỉ là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện chính mình trúng độc. Vẫn là chúng một loại hoàn toàn không biết lai lịch kịch độc. PS, gấp đôi vé tháng, đồng thời cũng là cuối cùng mấy ngày thêm cày xong. Tháng 10 liền sẽ không lại có vé tháng thêm càng cùng đánh thưởng thêm cày xong. Huynh đệ tỷ muội nhóm liền không có ý tưởng sao? Hết chương.